Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 24:24, nếu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fang Yeyin. Sumamukado kahawa karimaze. Fang Yeyin. Fan. Chin Yue Fang. Fang Yeyin. A. Mochiron. Onata hagara kutade. Sukini. Zen Chou Lu. CZ. Fan. Sosinaito. Fang Yeyin. Chin Yue Fang. Mosi. Cách chương.